3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 684, Phật tổ truyền thừa. Phật tổ truyền thừa Tô Dạ biết những thứ này là đủ rồi. Phật tổ truyền thừa là 18 cơ duyên, mặc dù hắn hiếu kỳ nhưng cũng không động tâm. Bất quá 18 lại chủ động cùng Tô Dạ nói tới Phật tổ sự tình. Đều đi vào nói đi. Mọi người theo 18 đi tới trong thành trấn một tòa dinh thự. Rất lớn cũng đơn giản. Những người này cũng không phải là đi theo 18 hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bọn họ đều là mang lòng hoài bão tu sĩ. Mặc dù luôn là xa muốn làm ra một phen kinh thiên động địa đại sự. Bất quá mơ mộng rất đầy đặn. Thực tế rất cốt cảm. Những thứ này cậy tài khinh người tu sĩ, đã từng tất cả đều là tươi đẹp nhất thời kiêu tử. Chỉ bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm thấy được so với thực lực của bọn hắn mạnh hơn. Cũng càng thêm cuồng vọng không kềm chế được cường giả, rốt cuộc biết chính mình cực hạn chỗ, nhưng là những người này không có ở gõ chung sa sút, mà là lựa chọn quyết đánh đến cùng. Một mình tìm thuộc về mình cơ duyên, cuối cùng ông trời không có cô phụ bọn họ dốc toàn lực. Tất cả đều để cho bọn họ lấy vượt qua đồng bối thần tốc, đột phá đến linh vực cảnh. Lúc này bọn họ cũng biết rõ muốn đứng ở thế giới đỉnh phong. Tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sau đó bọn họ liền gặp 18, cái này cho bọn họ mang đến hy vọng nam nhân. Không phải là trùng hợp vô tình gặp được, cũng không phải tận lực tìm. Bọn họ đứng tại chính mình điểm cuối tại chỗ lờn vờn. 18 đang đeo đuổi cực hạn trên đường đi, thấy được bọn họ những thứ này rực rỡ tươi đẹp phồn hoa cảnh sắc. Cho rằng bọn họ không nên điêu linh ở đây, cho nên liền mang theo bọn họ cùng lên đường. Đến đây dùng thời gian 5 năm. 18 tụ tập 12 vị linh vực cảnh cường giả. Trong thời gian này còn có 2 người đang cùng theo 18 sau đó. Đột phá đến linh vực cảnh trung kỳ, những người này đáng tin cậy, cũng từng cùng 18 sóng vai chiến đấu qua. Ngoại trừ liên quan tới linh sự tình, 18 từ sẽ không giấu giếm cái gì. Này cũng là bọn hắn đối 18 quyết một lòng một trong những nguyên nhân. Ta cũng không biết đạo Phật tổ rốt cuộc còn sống hay không. 18 ngồi xuống sau đó, rất chần chờ nói ra một câu nói như vậy. Tô Dạ còn chưa nói chuyện, Viên Vinh thật liền chen miệng nói. Ngươi không phải là đều gặp Phật tổ rồi sao? Đó là phân thân, Phong Vận Mị hoặc Lê Hoa Nương cũng hỏi, có thể ngươi không phải là đã xem. Thấu sao? Cho nên mới thỉnh thoảng đi tìm Phật tổ để lại cho ngươi chỉ dẫn. Đồng tâm, cùng đức, đồng tông cũng là đồng loạt gật đầu. Mấy năm nay 18 trên người Phật ý càng ngày càng đậm. Trong lúc giở tay nhấc chân, mơ hồ có thể thấy Phật tổ vạn trượng dáng người. Giờ phút này 18 nhìn về phía Tô Dạ, hỏi ra xa cách đã lâu nghi ngờ. Ngày đó ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Tô Dạ phảng phất trở lại 18 hoàn thành toàn bộ thực tập ngày hôm đó. 3 vị thiện tu thần minh người cùng 18 đôi trì. Sau đó hắn ở 18 thời điểm thấy được. Chỉ có mình mới có thể nhìn thấy dị tượng. Tô Dạ cũng không chút nào bỏ sót trả lại như cũ đi ra. Hơn nữa cực kỳ tỉ mỉ. Liên hoa bảo tỏa dạng thức. Ao nước sóng gợn. Tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Để cho những người khác cũng bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. 18 kinh hãi là Tô Dạ lời muốn nói hết thầy. Đó là hắn thông qua thực tập sau đó. Cuối cùng thấy cảnh tượng. Ngoại trừ Phật tổ phân thân trở ra. Mọi thứ đều đủ. Những người khác chính là vạn vạn không nghĩ tới. Tô Dạ còn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Thiên phú này có phải hay không là có chút quá nhiều. Những thứ này tu sĩ thật muốn là tô nửa đêm gánh một ít. Phải cùng ngươi dị thời không lực có liên quan. Tại sao nói như vậy? Phật tổ ở thần minh thời đại lúc trước vừa ra đời. nhưng cuối cùng là cái vũ trụ này tồn tại. Người thân là bản thảo cương mục đệ tử thân truyền, cũng đã gặp còn lại thần minh người. Ngươi có phát hiện hay không bọn họ không cảm thấy được trên người của ngươi dị thời không lực? Ngươi chính là bản thảo cương mục đệ tử thân truyền. Viên Vinh thật cùng những người khác trực câu câu nhìn Tô Giả, giống như là muốn ăn Tô Giả. 18 không hiểu hỏi, ta chưa nói qua sao? Ngươi căn bản cũng không có nói qua. Ừ, các ngươi trước không nên đánh xóa. Liên quan tới cái vấn đề này, Tô Giả có chính mình nhận xét, ở nhờ ở trên người của ta dị thời không lực, có che giấu hiệu quả, ngay cả ngươi nhìn rõ cũng nhìn không thấu. Ở phương diện này không đến ngươi thần minh người, dĩ nhiên cũng nhìn không thấu rồi. Chúng ta đây không ngại đổi một góc độ mà nói, một cái tiểu hài tử biết đại nhân rất có khí lực, nhưng là hắn có thể đoán được một cái sư hổ có bao nhiêu khí lực sao? Tất cả mọi người thưởng thức những lời này. Sau đó 18 tiếp tục nói, ngưng dịch cảnh tu sĩ có thể đoán được hóa tinh cảnh thực lực, nhưng là có thể cụ thể hình dung ra trọng sinh cảnh cường đại sao? 18 còn phải nói tiếp, lại bị Tô Giả cắt đứt, ý ngươi là chỉ có linh, hoặc là đến gần nó tồn tại, còn có giống vậy có dị thời không lực tồn tại, mới có thể cảm thấy được ta. Đúng là như vậy, vậy nói như thế tới, Phật Tổ đã có thể so với linh rồi hả? Cái kết luận này nhưng là để cho Tô Giả khiếp sợ không thôi. Những người khác mặc dù biết linh tồn tại, nhưng chỉ có một rất mơ hồ khái niệm. 18 cũng không có cặn kẽ cùng bọn họ đã thông báo. Mấy năm nay ta góp nhặt Phật Tổ tán lạc tại các ngõ ngách lực lượng, càng phát ra tin tưởng chính mình nghĩ rằng, vậy sao ngươi hay lại là trọng sinh cảnh trung kỳ? Tô Giả không có bất kỳ giễu cợt ý tứ. Phật Tổ lực lượng có chút ly kỳ, ngươi có thể đem hắn nhìn thành cùng dị thời không lực đối đẳng tồn tại. Tự giống với ngươi cũng nắm giữ dị thời không lực, nhưng là hắn đối với ngươi tu vi cảnh giới có ảnh hưởng sao? Tô Giả hiểu ra, Bạch Dạ Hành quả thật cùng mình cảnh giới tu vi không liên quan. Nó là một cái vượt qua giới hạn lực lượng, kia Phật Tổ rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Lại có thể cùng bực này lực lượng sánh vai cùng, đối ngươi có hay không có ảnh hưởng gì? Tô Giả cùng 18 đều không phải là hạng thiên cao. Vứt bỏ người bẩm sinh huyết mạch, liền bao hàm dị thời không lực, mà bọn họ chính là bị loại lực lượng này ở nhờ. Nhất định là có không tiểu ảnh vang. Có, nhưng là bây giờ ta có thể đối phó chiếm được. Tô Giả thập phần lo âu khuyên cáo đạo. 18, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thị cổ lực lượng này. 18 có thể cảm nhận được Tô Giả có lòng tốt. Sái Nhiên nói, đã từng ngươi không phải là đã nói với ta, sinh ra là nam nhi phải làm hào kiệt. Thực ra ngươi phải biết một chuyện, chúng ta trở nên mạnh mẽ chỉ là vì cứu mình mà thôi. Tô Giả hiểu những lời này hàm nghĩa. Thực ra bảo vệ linh, chính là bảo vệ tam thiên thế giới. Đó không phải là ở bảo vệ mình khỏi bị tai nạn. Mà Tô Giả không chỉ là vì mình, hắn còn có rất nhiều người yêu cầu thủ hộ, cho nên hắn phải nhanh một chút dành thời gian, đầy đặn chính mình phe cánh, có thể tí hộ nhiều người hơn. Những lời này điểm đến thì ngưng, cũng không cách nào nghiên cứu kỹ. Tiếp theo Tô Giả rốt cuộc nói rõ tự mình tiến tới ý. Hắn muốn một cụ có thể chứa kiếm hồn thân thể, thật may ngươi tới trễ một chút. Bằng không ta còn thực sự không giúp được ngươi bận rộn. Phật Tổ lưu lại một nơi bí cảnh, nơi đó có rất nhiều gìn giữ hoàn hảo thân thể, mới có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nghe được 18 nói như vậy, Tô Giả thập phần mừng rỡ. Có thể ngay sau đó hắn kinh sợ ý thức được, Phật Tổ gìn giữ nhiều như vậy thân thể làm gì? 18 thấy sắc mặt của Tô Giả đại biến, đầu suốt mồ hôi, thì nhìn mặc hắn đang suy nghĩ gì. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy phi thường quái gì. Bất quá Phật Tổ phân thần hướng hắn khu vực mà qua nhấc lên thân thể tác dụng, những thứ này thân thể đại đa số đều là đắc đạo cao tăng. Nói trắng ra là chính là cùng thần minh người chỉ có nhất bộ chi giao vô cực cảnh. Thiện tu thân thể hẳn là đứng sau thể tu rồi. Tô Dạ vẫn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Vậy những thứ này thân thể đều là người nào gìn giữ? Cái vấn đề này không có đem 18 làm khó. Một lần nữa giải thích, Phật tổ có rất nhiều phân thân. Thế giới cực lạc phân thân thuộc về tinh thần tầng thứ. Mà nhiều chút tinh thần tầng thứ phân thân muốn hạ xuống nhân gian. Liền cần đồ đựng, cũng chính là nhục thân. Phật tổ phân thân chẳng lẽ còn sẽ hành tẩu trên thế gian? Cho nên ta cũng không cách nào kết luận Phật tổ rốt cuộc sống hay chết. Nếu như Phật tổ còn sống, còn có phải hay không là đã từng Phật tổ? Ta đây có thể tùy ngươi đồng thời đi sao? Dĩ nhiên có thể. Cuối cùng Tô Dạ lại hỏi một câu. Vậy ngươi và Phật tổ nói đại tai nạn chuyện sao? Phật tổ phân thân không có nhiều như vậy linh tính. Chỉ là chỉ cho ta dẫn Phật tổ ở lại hiện thế truyền thừa mà thôi. Tô Dạ cùng 18 ước định 10 ngày. Sau lên đường. Bởi vì hắn còn có một số việc cần phải giao đại cho những người khác. 18 lấy được truyền thừa không giả, nhưng là cũng không có muốn độc chiếm. Ở nhờ ở 18 thể nội lực lượng mới là Phật tổ truyền thừa trọng yếu nhất. Về phần còn lại tài nguyên, mặc dù cũng là giá trị văn hoa ngỗi bảo, 18 lại không chút nào keo kiệt chia sẻ cho những người khác. Bọn họ cảm tạ ân đức không biết như thế nào cho phải. Bởi vì những tư nguyên này lại cho bọn hắn lát thành rồi. Trực tiếp đi thông vô cực cảnh thông thiên chi lộ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.